Đường giữa toàn năng, chương 15, chương 14, chỉ huy đội hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực hiển thị hình ảnh của streamer Đài Kình Ngư nằm ở một góc phía dưới bên phải. Rất nhiều streamer sẽ để máy thu hình ở chính diện gương mặt. Những streamer nào có vốn liếng nhan sắc thì càng sẽ tận dụng không dễ nhìn lắm thì sẽ để một cái poster quảng cáo, hình ảnh về các fan. Thế nhưng, đây là lần đầu chỉ sắp thấy có người để một con mèo lên hình. Hai tai của bé mèo màu cà phê đậm, lông đuôi xù lên như sóc nhỏ, trắng như tuyết, đôi mắt xanh to to, chỉ số nhan sắc cực kỳ cao. Nếu không phải nhờ màn màu đầu trước của Triệu ký giả đây là video vả mặt A Ngư ca, thì anh còn tưởng rằng vị streamer tiểu bạch này livestream thức ăn mèo. Chỉ sóc liếc nhìn quả cầu lông nhỏ mà bé mèo đang nghịch, tạm thời thu nhỏ khung hình, phóng đại cửa sổ game rồi chuyên tâm nhìn vào giao diện. Anh muốn nhìn một chút thao tác. Thống trị vực sâu, của, top 1 tỉnh Minh Châu, cũng thuận tiện tìm hiểu luôn về vị tướng mới này. Chính ngay tại thời khắc này, huấn luyện viên Lâm Phong yên lặng bưng một cái ly giữ ấm màu trắng đi tới. Bước chân của huấn luyện viên Lâm quá đỗi nhẹ nhàng, giống như sợ hãi sau lưng có quỷ. Cả nhóm tuyển thủ chiến đội Thiên Hoàn mỗi khi huấn luyện đều vô cùng tập trung, không dám phân tâm giây nào, bởi lẽ chỉ cần hơi hơi không chú ý chút thôi liền sẽ bị huấn luyện viên gõ mấy cái. Chỉ sóc bắt chuyện với hắn, huấn luyện viên có muốn cùng xem không? Top 1 thống trị vực sâu của khu vực tỉnh Minh Châu. Huấn luyện viên Lâm bước nhanh tới phía sau chỉ sóc, nhìn vào màn hình máy tính. Nhanh như vậy đã lấy được top 1 tỉnh, nếu không lầm thì chiến lực ít nhất phải từ 7.000 trở lên mới vào được bảng xếp hạng này. MVP ít nhất 40 cái. Chỉ sóc nói, một streamer mới đang luyện lấy top 1 quốc nổi, tôi lấy video từ trong nhóm. Huấn luyện viên Lâm lập tức đặt ly giữ nhiệt xuống, cảm giác hứng thú. Nhanh lên xem thử một lát, chỉ sóc click vào video chuyển phát, game start, vị trí đầu tiên bên đội xanh khóa vào. Thống trị vực sâu, hai bên tiếp tục chọn tướng, khung chat có vài đoạn hội thoại tiểu bạch kiến nghị đồng đội chọn tướng. Thánh linh công thủ, chiến sĩ điên, cùng, chiến đấu giả, tư duy của nhóm người trên mạng dĩ nhiên khác biệt với huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thời điểm hoàn tất đội hình đó Diệp Thiếu Dương nhận được không ít nghi vấn cùng trào phúng. Nhưng chỉ cần là huấn luyện viên chuyên nghiệp nhìn vào liền sẽ hiểu. Lâm Phong nói, đội đối diện quá hung hăng, cậu ấy muốn dựa vào ưu thế về tốc độ, chiến thuật tránh giao tranh. Chỉ sóc bình tĩnh phân tích, trên mạng loại chiến thuật này rất khó sử dụng, đồng đội không chắc sẽ theo kịp, trừ phi có người chỉ huy từ đầu đến cuối. Tất nhiên đồng đội cũng cần phải tin tưởng người này. Nếu không... Một chiến thuật bế tắc bị khống chế, cũng sẽ là kết cục sau cùng của cả đội. Lâm Phong gật đầu, tiếp tục xem. Ván đấu bắt đầu, thống trị vực sâu cùng với đồng đội mai phục ở khu vực bùa xanh, lấy được một mạng đầu. Lâm Phong bình luận, dây di đối phương quá bất cẩn, thế nhưng một đợt mai phục này chọn vị trí rất tốt. Bọn họ chọn một bụi cỏ chỗ khác, không cùng nhau núp ở bụi bên phải. Chỉ sóc cũng bắt đầu nghiêm túc xem là người chơi dây di hàng đầu liên minh. Anh thậm chí còn quen thuộc các bụi cỏ trong mép hơn hoa viên nhà mình. Cái vị trí vừa rồi thực ra rất tinh ý, xảo quyệt. Rất nhanh sau đó, ảo thuật sư, cấp 6 của đối phương mò tới muốn gặt. Thống trị vực sâu, kết quả để cho, thống trị vực sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn huyết đào thoát, Lâm Phong khen, xuất sắc, chỉ sóc bấm tạm dừng. Ảo thuật sư. Cấp 6 vào lúc ganh lần đầu có tỷ lệ solo kill lấy được đầu đối phương lên tới 90. Theo lý thuyết, cậu ấy hẳn phải bỏ mạng, sao lại có thể không chết? Lâm Phong cũng hơi nghi hoặc, phát lại, chỉnh tốc độ chậm chút. Chỉ sóc click chuột chuyển tốc độ phát thành 0.5, chiếu lại đoạn vừa nãy. Lúc này bọn họ mới thấy rõ, ngay lúc, ảo thuật sư, xông tới, thống trị vực sâu, triệu hoán hai cái bóng đen, một cái ở kế bên mình, một cái đặt ở bên kia tường. Một bộ chiêu burst của đối phương chỉ có thể đem cậu ấy đánh cho tàn phế, kết liễu cái bóng đen bên cạnh. Sau đó, một kỹ năng E hạ xuống, tức khắc đổi vị trí với bóng đen còn lại, leo tường bỏ chạy. Lâm Phong khen, chính xác đến mức độ chi tiết, cậu ấy tính toán sát thương rất chuẩn xác. Ảo thuật sư, có phạm vi AOT nhỏ, một khi xuất hiện mục tiêu khác trong phạm vi đó, chiêu cuối này sẽ được mục tiêu đó gánh vác thay. Cậu ấy triệu hoán hai cái bóng đen. Một cái gánh vác sát thương, một cái để bỏ chạy, thao tác rất bình tĩnh. Chi tiết nhỏ như vậy, lúc livestream chắc chắn rất nhanh, thậm chí người xem cũng sẽ không phát hiện. Ngược lại đối với những người có chuyên môn, nếu đối phương có ảo thuật sư trong đội, thời điểm cấp 6 JZ hoặc SP sẽ đến hỗ trợ mid, chắc chắn sẽ không để mid đơn độc đối phó với ảo thuật sư, nhưng vị streamer tiểu bạch này đơn độc đối mặt với ảo thuật sư, tính toán sát thương chuẩn, tốc độ tay siêu nhanh, máu tản đào thoát, có thể thấy được rõ ràng từ kỹ năng thao tác cho đến năng lực ứng biến của cậu. Lâm Phong nghi hoặc, năng lực phản ứng cùng với tốc độ tay nhanh như vậy, là ức phụ của tuyển thủ nào sao? Chỉ sóc mở góc phải bên dưới màn hình, chỉ vào con mèo kia. Giới tuyển thủ nhà nghề không có nhiều người nuôi mèo, đội trưởng Phương nuôi con mèo kia, mặt màu đen. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, mèo của đội trưởng Phương là Ragdoll Boy. Bé mèo hiện tại cậu đang thấy là Ragdoll Bicolor. Mèo Ragdoll có nhiều loại lắm, có khi nào đội trưởng Phương nuôi một con cảm thấy sờ không đã, nuôi thêm một con nữa. Chỉ sóc lắc đầu, không rõ, vừa nãy đám người triệu ký giả nói chuyện với nhau cũng không thấy lão Phương có phản ứng gì. Hình như cậu ấy cũng không quen biết vị streamer này, trừ phi là đang giả vờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục xem đoạn sau, đặt trọng điểm ở cách thao tác của thống trị vực sâu. Không lâu sau đó, đường dưới phía đội xanh bị đánh nổ, dây di triệt để phế, cục diện đã đổi gió. Kể cả có là tuyển thủ chuyên nghiệp, bị dẫn trước 1-6 cũng rất khó trở mình. Chỉ sóc tập trung lực chú ý vào màn hình, cho đến khi trận combat nảy lửa sắp diễn ra ở đường giữa, trên màn hình nhiều thêm một dòng gồm 5-4. Mọi người mở mic lên, Lâm Phong nói, cậu ấy định chỉ huy trực tiếp, nghe xem cậu ấy nói thế nào. Chỉ sóc cũng tăng âm lượng máy tính, sau đó nghe được một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai. Phần lớn alpha sau khi phân hóa hoàn tất thanh quản sẽ biến chuyển, giọng nói sẽ thiên về trầm thấp, omega thì lại thiên về nhu hòa. Giọng nói của người này rất đặc biệt sáng, trong, mang theo một loại tự tin từ cốt tủy. Đừng đánh thánh kỵ sĩ, chỉ để ý giải quyết lính. Hỗ trợ tăng tốc, chiến sĩ điên vòng qua bên trái, AD bên kia trốn ở đó. Sau đó hai người thấy được một màn thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống không hề có tầm nhìn, chiến sĩ điên của đội xanh cùng SP mù quáng nhắm vào một cái bụi cỏ bí mật. Sát sau đó, thống trị vực sâu khởi xướng đánh lén từ một khoảng cách cực kỳ xa, giây lát kết liễu xạ thủ đối phương. Xuất sắc, Lâm Phong kích động, cậu ấy đoán được vị trí của AD. Combat tổng bắt lẻ AD là hợp lý nhất. Không còn AD, đợt tập trung cả đội đánh thẳng vào của đối phương nhất định không thu được lợi ích gì. Chỉ sóc tỉnh táo nói, sự thật cũng như thế mà được định đoạt, một đợt rông bão này, đừng nói là lợi ích, ngược lại nhận lấy không ít thiệt thòi. Thống trị vực sâu đánh được một nửa, cư nhiên bỏ chạy đi đẩy lính. Lâm Phong khen thưởng không dứt, xử lý lính rất thuần thục, lúc này chui đầu vào combat cũng chả có tác dụng gì. Cậu ấy lợi dụng làm mới kỹ năng sau khi giết người nhanh chóng đẩy lính lên cao, tạo lợi thế ở đường trên, một mạng lấy được này lời to rồi. Chiến thuật đánh du kích đến phút thứ 8, bên tai không ngừng vang lên âm thanh tự tin kia, chiến sĩ điên lên đường trên đấy lính, tới mé sông quay về. AD giải quyết lính đường dưới, tôi đến rừng, đường giữa giữ thế thủ là ổn, góc nhìn toàn cục, điều động cả ba đường, dưới sự chỉ huy của cậu ấy. Ba đường bên ta phối hợp nhuần nhuyễn, đối phương tuy rằng có ưu thế mạng người lớn nhưng lính bên ta vẫn luôn đẩy lên rất cao, đối diện không có lính cũng không cách nào ép trụ. Lâm Phong càng xem càng kinh ngạc, cậu ấy có cách lý giải rất triệu để về binh tuyến. Rất nhiều người chơi ở rank vương giả sau khi giết người đỏ cả mắt thì không quản tình hình lính nữa. Chỉ sóc nhìn từng tốp lính không ngừng xuất phát từ nhà chính. Chú ý tình hình lính là thói quen của tuyển thủ chuyên nghiệp. Bình thường rất hiếm thấy ván đấu có cả ba đường phối hợp ăn ý như vậy. Đối thủ nhận ra tình huống không ổn, bắt đầu kiểm soát mục tiêu lớn, muốn cưỡng ép mở giao tranh. Tiểu Bạch để SP đi hy sinh mượn tầm nhìn, thấy rõ lượng máu của rồng lớn mới ra tay, dùng vực sâu ngưng thị khóa chặt rồng, nháy mắt cướp được rồng lớn đã tản máu. Cậu ấy ra tay quá nhanh, dây di đối phương chưa kịp phản ứng. Lâm Phong cười nói, đội đối diện chắc chắn thua. Đội đỏ đã bị đội xanh dắt mũi dẫn đi quá lâu, dù trang bị có tốt hơn cũng không thể làm gì. Cứ như con rùa ngốc nghếch muốn thi chạy với chú thỏ linh hoạt. Không chế, điều động chiến thuật, nếu như không phải được tận mắt chứng kiến, hai người có lẽ cũng không dám tin, một vị streamer có thể chú ý lợi dụng những yếu tố nhỏ nhoi như thế chuyển bại thành thắng. Cuối cùng, thống trị vực sâu, lần thứ hai ám sát AD đối phương trong một đợt combat tổng. Một giây chớp nhoáng, tựa như lấy đầu người từ ngàn dặm xa. Combat tổng kiêm kỵ nhất là chưa bắt đầu giao tranh đã đột tử, bạn có được người lớn tốt đến mấy, trang bị ưu việt cỡ nào, vừa bắt đầu đánh đã bay màu, một chút cống hiến cũng không có, vậy thì cả đội nhất định thất bại. Streamer Tiểu Bạch bắt đúng điểm mấu chốt này, hai lần combat tổng đều lấy mạng xê vị đối thủ trong giây lát. Như thế nào mới gọi là pháp sư sát thủ? Đây chính là người nắm giữ tinh túy. Ván đấu kết thúc, trên màn ảnh xuất hiện ba câu. Tiểu Bạch, đây là game đầy trụ 5v5. Tiểu Bạch, không phải sâu diễn thời trang. Tiểu Bạch, xin cảm ơn. Lâm Phong nhìn cảnh này, đáy lòng không cách nào bình tĩnh. Game đấy trụ trọng điểm là gì? Là trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bạn lấy 4 mạng, nhưng đối diện đánh tới trụ bậc thềm, thì cũng đành chịu. Hắn thường cường điệu tầm quan trọng của binh tuyến với đội viên. Combat tổng đừng quá hăng máu, thấy đối phương tàn máu liền xúc động muốn truy quét đẩy lính, lấy trụ. Đây là chuyện hợp tình hợp lý mà mọi người đều biết làm. Có thể ổn định được trong tình huống bất lợi, dựa vào chiến thuật chờ mình, đều là những chiến đội mạnh nhất. Lâm Phong hít sâu một cái, nhìn về phía chỉ sóc. Tiểu Bạch có cái nhìn toàn cục rất mạnh, có người chơi trong mắt chỉ thấy kẻ địch, có người chỉ thấy mỗi đường mình đi. Thế nhưng người có cái nhìn tổng quan, sẽ có những phán đoán chính xác, họ biết đến thời điểm nào nên tập trung farm tích tiền, lúc nào thì nên tránh giao tranh, cả khi nào sẽ phản công. Tuyển thủ như thế, thông thường đều là người chỉ huy của các chiến đội. Tầm quan trọng của vị trí này không phải là nói nhiều, chủ yếu là phải biết không thể cứng nhắc, cố chấp đánh khi không nên đánh, để rồi một lần sóng gió bị đối thủ quét sạch. Chỉ huy cần tố chất tâm lý rất vững vàng, cách nhìn tổng thể trực quan, bình tĩnh phán đoán, không cách nào nghi ngờ. Trong ván đấu này, Tiểu Bạch chỉ huy vô cùng ưu tú, được công nhận bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp. Lâm Phong nhìn vào bên cạnh giao diện game, nghiêm túc nói. Mau chóng điều tra lai lịch cậu ấy. Tôi hoài nghi đây là chỉ huy mới của chiến đội nào đó đang âm thầm huấn luyện. Chỉ sóc đóng lại video. Tôi sẽ tìm hiểu. Trên giao diện livestream của Đài Kình Ngư, không cần tìm kiếm phức tạp, streamer Tiểu Bạch. Xông kích quốc nội với thống trị vực sâu, treo ở trang đầu, xếp đầu bảng. Streamer mới, nhấn vào xem một cút, streamer đã offline. Khu thông cáo viết, sáng mai 10 giờ, phát sóng trực tiếp. Thống trị vực sâu, xông kích quốc nội, hoan nghênh mọi người đến theo dõi. Hiện tại mới 0 giờ 30 tối, trong nghề có ai lại làm việc và nghỉ ngơi điều độ như vậy? Chỉ sóc ngẩn ra, đi tìm trợ lý chiến thần điều tra thông tin về Tiểu Bạch. Vì lúc phát sóng Tiểu Bạch cũng không có che ID. 8.977.543, trong game tên có thể trùng lặp nhưng ID là duy nhất, rất dễ dàng tra được chiến tích. Chỉ sóc nhanh chóng lướt chuột qua phần lịch sử đấu, cau mày nói. 50 thắng liên tiếp, từ đồng đánh lên vương giả, đã dùng qua chỉ có thống trị vực sâu, và nữ thần băng xương, rõ ràng là ợc phụ. Chiến tích như vậy, nói là ợc chính cũng không ai tin. Lâm Phong tiếc nuối thở dài, ai? Không biết chiến đội nhà ai, lợi hại như vậy, chúng ta nhanh chóng làm rõ, nếu không lúc tranh tài gặp phải sẽ khó đối phó. Cậu ấy offline rồi, mai tôi đến phòng livestream xem thử. Chỉ sóc dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Trong tay anh còn có ước phụ nào không? Không ai thấy qua, loanh vương giả 10 sao trở xuống. Cậu muốn lấy ước phụ đi PK à? Không, cùng cậu ấy đánh đôi. Lâm Phong sửng sốt một lúc, phản ứng lại. Hợp lý, đánh cùng mới tìm hiểu được. Nhưng mà cậu trực tiếp thêm cậu ấy như vậy, người ta có thể nghi ngờ. Streamer Tiểu Bạch hiện tại rất nổi danh, trong game nhất định không thiếu người muốn kết bạn. Chỉ sóc nhàn nhạt nói, yên tâm, tôi tự có biện pháp. Cách chương.